vài câu phỏng vấn đơn giản sao có thể làm khó được cậu. Đúng như dự đoán, cậu đã được tuyển. Hôm sau có thể đi làm. Công việc cậu là chất hàng lên kệ trưng bày. Đến hôm nay cậu mới hiểu câu nói. Ma cũ bắt nạt ma mới. Một mình cậu phải làm thay nhiệm vụ của 5 người. Ok, cậu làm. Sau khi làm xong, cậu bị một nhóm nữ bao quanh lấy mình. Người thì dặm mồ hôi. Người thì quạt. Người thì chuẩn bị nước. Mệt không anh? Sau này anh không cần phải làm lời bọn họ. Đúng đó. Anh mới vào nên mới bị bọn họ bắt nạt. Chỉ cần làm đúng phần mình được giao. Còn lại đừng bận tâm. Việc ai người nấy làm. Nói cái gì? Cậu ta là người mới. Với lại đàn ông con trai khiêng hàng nhiều một chút có là gì? Sao anh không tự mình làm đi? Nè, đừng có nói ghen tị nhan sắc người ta rồi thẹn quá hóa giận à nha. Xí, đẹp không phải tất cả. Đẹp không ăn được. Đẹp cũng không sống lâu hơn ai được. Cả đám nữ, nói chung là, người ta đẹp người ta có quyền. Ok, tuy nói vậy nhưng cậu vẫn làm sai vặt suốt thời gian làm việc. Cứ mỗi khi có người nói giúp thì số lượng công việc cũng từ đó tăng theo. Ngày mai là ngày tổ chức đi liên hoan nhân ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn. Tất cả nhân viên đều đi hết và đương nhiên cũng không thiếu chủ tịch của chúng ta. Bữa tối hai chị em cậu, em làm vậy có ổn không? Ngoài cách này em nghĩ không còn cách nào. Chủ tịch chịu khổ rồi. Chị quên trước đây em là ai à, bao nhiêu đây sao làm khó được em? Thời gian qua em có thu nhập được gì không? Điều em cảm nhận chỉ có người mới vào cũng là sai vặt. Mà chị đã tra xem chuyện em nói chưa? Đã tra, theo như em nói, những người chị xem qua hầu như đều được đánh giá tốt. Không tìm thấy một lời phê bình nào. Chị nghĩ có người đứng ra bao che phía sau. Người đó là ai thì phải nhờ sai vặt đây rồi. Tuân lệnh, nơi dừng chân năm nay là một bãi biển xinh đẹp. Vì thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện nên chỉ đi chơi đúng một ngày một đêm sẽ lại tiếp tục công việc. Điều đáng ghét nhất là bọn họ sau khi từ khách sạn ra liền chạy thẳng ra biển. Bỏ lại một mình cậu với 3 thùng đồ của nhóm mình. Không cần hỏi cũng biết đống này là trách nhiệm của cậu. Những thứ này đối với cậu cũng không là gì. Rất nhanh chóng thong dong đến đó. Chưa kịp ngồi xuống thì... Minh, cậu chạy tới kia mua cho tụi này một số loại nước uống đi. Chẳng phải ở đây hết sao? Cậu chỉ vào thùng nước suối nói. Chúng tôi muốn uống nước ngọt. Đi nhanh đi. Cậu đành lủi thủi đi mua nhưng lòng đầy phẫn nộ. Thật không biết khi họ biết cậu là chủ tịch thái độ sẽ ra sao. Đợi cậu đi rồi, đám bọn họ liền xì sầm. Sao mày hành người ta quá vậy? Nó đắc tội mày hả? Ừ, ai biểu nó đẹp hơn tao? Tụi con gái đứa nào cũng muốn đâm đầu vào. Chỉ được mỗi cái nhan sắc. Chẳng phải nó cũng chỉ là nhân viên quèn thôi sao? Thôi đi, ghen ăn tức ở muôn đời nát. Mày từng nghe chưa? Có ngày báo ứng không kịp đỡ. Tới ngày đó rồi tính. Ra bơi đi. Cậu quay lại, thấy bọn họ đang đùa giỡn rất vui vẻ. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy họ chia tốp, chứ không chơi chung với nhau. Lâu lâu còn nghe hai bên đấu khẩu, còn có khả năng động tay động chân. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc làm việc đâu có gì. Đi dọc trên bãi biển, cậu bước từng bước thật chậm để cảm nhận sóng vỗ vào chân. Cậu rất thích cảm giác này. Vừa đi vừa suy nghĩ. Dạo này cậu cứ hay suy nghĩ đến nhiều chuyện. Dần dần cũng thành một thói quen. Ở một góc dù, các cậu nói tìm được Minh Minh chết tiệt kia rồi mà. Cậu ấy đâu? Người hỏi là Linh Đan. Không biết, hôm đó là Nhất Lâm tình cờ gặp rồi dẫn tới. Cả đám uống say quá cũng quên mất xin thông tin liên lạc. Hay kéo qua nhà thử xem. Cậu ấy dọn ra rồi, ơ kìa. Phải ổng không? Cô nàng Linh Đan vừa nhìn đã nhận ngay ra cậu. Chạy nhanh tới đó. Cục đá, cậu hướng về phía phát ra âm thanh. Liền bị cô nhảy lên ôm cứng cổ. Chân cũng treo lên hông cậu. Một lúc sau thì thả chân xuống còn tay vẫn giữ yên trên cổ. Có biết tôi nhớ cậu lắm không? Cục đá chết tiệt. Cô lấy đầu mình đập mạnh vào đầu cậu một cái rõ đau. Cậu cũng chỉ đứng đó mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cục đá,